Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 359, chương 359, thu thập phần tử hiếu chiến. Nhỏ thương mời ta uống một ngụm trà, sau đó để cho ta đi đánh một cái quỷ đồ vật. Cái này có ý tứ gì? Làm sao càng nghĩ càng không đúng tình? Không phải là rung động đại lục sự kiện lớn mới đúng không? Vì cái gì từ Ngô Địch trong miệng nói ra liền thay đổi hoàn toàn vị nữa nha? Thật giống như lúc trước Đường Tiểu Tam bên ngoài viện thời điểm đánh không lại người khác. Thế là dùng tiền hối lộ một cái Thanh Vân bảng bên trên đại cao thủ thay xuất thủ đồng dạng. Còn có lời nói kia nhỏ thương là ai? Quỷ đồ vật lại là cái gì? Nghe xong Ngô Địch trả lời, hai người nghi ngờ trong lòng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều mấy cái được không à nha. Liền ngay cả nhổ nước bọt cũng không biết từ đâu bắt đầu. Đông cạch, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn chưa từng địch tiểu điếm dưới lầu truyền đến. Lão Kha, người kiềm chế một chút, bên ngoài viện trưởng chính đi theo quy trình đâu. Nếu không phải ta dùng Man Thiên Quá Hải đem ngươi ba động che giấu, ngươi nhìn viện trưởng đợi chút nữa đánh không chết ngươi. Đồng thời truyền đến còn có hứa vui, trêu chọc âm thanh, đến chiến. Một đạo khác chiến ý giạt rào âm thanh âm vang lên. Không có gì ngoài Ngô Địch, đồ tể cùng rượu nếp số rất ít nhân chi bên ngoài. Khải Hoàn trên đường cái còn lại quần chúng vây xem đều là vô tri vô giác. Căn bản không nhìn thấy kia gánh vác vỏ kiếm cầm trong tay kiếm sắt thường nam tử. Cũng nghe không được hắn cùng hứa vui ở giữa đối thoại. Bọn hắn lập thân chỗ phảng phất cùng mảnh không gian này cách xa nhau mở. Trừ phi cảnh giới thực lực cao tại bọn hắn, nếu không cũng không có thể phát giác đến. Lão Kha a, ta nói ngươi cái này táo bạo tính tình nên sửa lại. Làm sao có thể tùy ý phá hư đừng đồ của người ta đâu. Dạng này sẽ bị đánh. Hứa vui híp lại hai mắt, mang trên mặt không hiểu ý cười. Hứa vui thân pháp siêu tuyệt, một bước hơi biến hóa diệt, cho người ta một loại khó lường cảm giác. Mà ở đối diện hắn nam tử kia chiến ý ngút trời, thẳng tới thẳng lui, đại khai đại hợp, toàn thân bộc lộ ra một cỗ không thể che giấu sắc bén. Một kiếm ra, kia phổ thông kiếm sắt thường chung quanh hư không phảng phất sôi trào. Vô Địch tiểu điếm cho dù ra chỉ qua từ tam thông trận pháp bảo vệ, nhưng lại không cách nào ngăn trở cái này cái nam nhân phong mang. Đây là một cái điển hình phần tử hiếu chiến. Cái bàn như là từng chịu đựng kiếm khí cắt chém đột ngột sụp đổ, chỗ đứt bóng loáng như gương, mặt đất kim quang không ngừng thoáng hiện, cuối cùng lại là ảm đạm, nứt ra chỗ từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Hứa vui, đến chiến. Nam tử bước ra một bước, khí thế tăng lên thêm một bước, để cái bàn trống rỗng bay lên, sau đó cắt thành một tiết một tiết. Lão Kha, ta nói cho ngươi, ngươi xong. Hứa vui mang trên mặt một bộ không hiểu ý cười, có chút hăng hái nói, ngươi rốt cục muốn cùng ta đánh một trận sao? Nam tử khóe miệng một phát, lộ ra phấn khởi chi ý. Không không không, ta nói là ngươi xong, muốn bị đánh. Hứa vui nhìn xem không có một ai vô địch tiểu điếm thảm trạng, không khỏi chậc chậc cảm thán nói, ngươi có ý tứ gì? Đến cùng là chiến vẫn là không chiến? Phần tử hiếu chiến quát hỏi. Lão Kha a, lúc đầu đâu ta đem ngươi mang đến nơi đây là muốn hướng ngươi giới thiệu một người bạn. Về sau ngươi nếu là muốn đánh nhau phải không liền đến tìm hắn. À đúng, ngươi biết nơi này là địa bàn của ai sao? Hứa vui nói. Ai? Phần tử hiếu chiến trên mặt gân xanh cuồng loạn, hiển nhưng đã nhẫn nại hứa vui lải nhải nói nhiều rất lâu. A ha, ta không có đã nói với ngươi sao? Chưa nói qua sao? Nơi này là, ai tại ta trong tiệm làm phá hư? Hứa vui lời còn chưa nói hết, chỉ nghe một trận tiếng bước chân dồn dập lên. Ngô Địch xuất hiện tại đầu bậc thang, nhìn xem trong tiệm thảm trạng, lông mày không khỏi chớp chớp. Ngô Địch, ngươi trở về lúc nào? Ta còn tưởng rằng ngươi còn ở bên ngoài du hành đâu. Ai u, ta nhị đại gia cũng tại a. Hứa vui một bước phóng ra đã là đi vào Ngô Địch bên cạnh. Ngay sau đó chính là nhìn thấy tùy theo từ trên lầu xuất hiện đồ tể cùng rượu nếp. Ngô Địch, phần tử hiếu chiến Kha Vô Kỵ muôn đời không tan băng sơn mặt xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Dù cho Tâm Vô Bàng Vụ như hắn, đối với Ngô Địch chi danh cũng không có khả năng hoàn toàn chưa nghe nói qua. Lần này ra dự quan chi chiến, Hứa Vui là gần với Cẩu Lợi đã đệ nhị cường giả. Lại tận lực bồi tiếp cái này cùng Hứa Vui cùng xưng là 300 năm trước Đông Thương Tam Giai Hiếu. Chiến cuồng nhân Kha Vô Kỵ, đại chiến buông xuống, lịch đại Đông Thương đi ra ngoài lịch luyện cường giả cũng là nhao nhao trở về. Kha Vô Kỵ chính là trong đó người nổi bật một trong. Cả đời say mê tại kiếm đạo, lấy một thanh kiếm sắt thường đả biến thiên hạ. Hiện ở Trung Châu Đại Lục ở bên trên còn lưu truyền Kha Vô Kỵ cái này không cố kỵ gì đấu chiến. Cuồng nhân, sự tích, bị mấy cái Trung Châu Đại Giáo nhớ thương. Đang nghe Ngô Địch chi danh, nhìn thấy Ngô Địch chi thân lúc, Kha Vô Kỵ kia nhiều năm đấu chiến dưỡng thành chiến thể bản năng cảm giác được một cỗ áp lực lớn. Lao, nhưng là tùy theo dâng lên lại không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Loại kia gặp gỡ cường địch hưng phấn, càng chiến càng mạnh, trong chiến đấu quật khởi, tại sinh tử gian bộc phát, đây chính là Kha Vô Kỵ phương thức. Nhìn xem Kha Vô Kỵ đó là chiến bộ dáng, Ngô Địch lông mày lại lần nữa gảy nhẹ, nói, người muốn tìm đánh, dù là Kha Vô Kỵ loại người này, việc này đều là không khỏi hơi sững sờ, chợt sắc mặt nghiêm nghị giơ lên trong tay kiếm sắt thường. Tiểu tử này ai vậy? Ta hôm nay tuyệt đối phải đánh cho hắn một trận. Ngô Địch vén tay áo lên, chuẩn bị động thủ. Tốt, cứ việc đánh. Lão nương giúp các ngươi chuẩn bị chiến trường. Rượu nếp gọi tốt đạo. Cùng đồ tể cùng một chỗ xuống lầu. Xuất hiện tại Kha Vô Kỵ trước mặt. Kinh Nguyệt, Kha Vô Kỵ mở miệng chào hỏi. Để rượu nếp hơi một cái lảo đảo. Nội tâm bất mãn vô cùng. Coi như ban đầu ở nơi này ẩn cư thời điểm dùng chính là ngươi tiểu tử ngu ngốc này Kinh Nguyệt thân. Phận, nhưng là có thể hay không hiểu chút biến báo. Lão nương rõ ràng nhìn so ngươi còn muốn trẻ tuổi. Lúc đó quá trông có vẻ già. Rượu nếp khẽ cắn răng. Làm vung tay lên. Thánh quang lách thân. Bấm tay gảy nhẹ. Không gian bản nguyên pháp tắc hiển hiện. Tại cái này nho nhỏ vô địch trong tiểu điếm trống rỗng tạo dựng ra một chỗ ngồi tại dị không gian. Chiến đấu lôi đài, rượu nếp, nguyên lai hắn là cháu ngươi. Xem ở trên mặt của ngươi, ta hơi chừa chút tay tốt. Hứa Vui thuận miệng nói, đừng, tuyệt đối không nên lưu thủ. Liền hung hăng đánh hắn, đánh gãy răng hắn không thức thời hỗn tiểu tử. Rượu nếp nói, một bên. Hứa Vui cùng đồ tể hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là dùng mình một cái. Quả nhiên, nữ nhân là không tốt nhất gây cũng là dễ dàng nhất trêu chọc kỳ quái sinh vật. Xin chỉ giáo, giữa sân, Kha Vô Kỵ nỗi lòng không có nửa phần gợn sóng. Trong mắt của hắn đã chỉ còn lại có Ngô Địch một người. Mà hắn toàn bộ tâm thần đã cùng trong tay kiếm sắt thường hòa làm một thể. Đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Có thể coi là hình người chi kiếm hoặc là hình kiếm người. Hay a, Kha Vô Kỵ lên tay. Không có rút kiếm chi thức. Lại có âm vang thanh âm. Một kiếm rời núi sông thất sắc. Kiếm khí hạo đãng ba vạn lý. Nhưng mà Ngô Địch phương thức chiến đấu lại là càng thêm cuồng dã. Không có cái gì hoa lệ chiêu thức. Chỉ là một cái lao xuống. Lại sau đó chiến đấu còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Đinh đinh đang đang, rèn sắt tiếng vang lên. Giữa lôi đài ầm ĩ khắp trốn hỗn loạn. Hứa Vui, đồ tể cùng rượu nếp ba người há to miệng. Nhìn xem Ngô Địch giống như là trợ búa ẩu đả níu lấy Kha Vô Kỵ lốp bốp liền là dừng lại đánh cho tê. Người, đánh hắn tới mặt mũi bầm dập. Đến cuối cùng nguyên bản gương mặt như đao gọt búa bổ. Còn có mấy phần nhỏ anh Tuấn Kha Vô Kỵ khuôn mặt sưng cùng trương bánh nướng giống như. Hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu tướng mạo, mà Kha Vô Kỵ cũng là kiên cường. Bị đánh thành dạng này quả thực là không kêu một tiếng. Chỉ bất quá cũng không có cùng Ngô Địch một trận chiến ý tứ. Hắn theo đuổi đích thật là sinh tử gian bộc phát không sai. Nhưng là chống lại Ngô Địch, còn nói gì bộc phát, căn bản ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Khải Hoàn Đường cái náo nhiệt chuẩn bị kết thúc, không có chờ đến Ngô Địch hạng thành. Dì Sen bọn người ngược lại là gặp được Sở Thương Tiết mấy người cùng nhau về tới Vô Địch tiểu điếm. Vừa mới tiến cửa hàng chính là thấy được Vô Địch tiểu điếm kia một bộ bị trà đạp qua thảm trạng. Lập tức sắc mặt đại kinh. Bất quá khi nhìn đến bên quầy ngồi Ngô Địch lúc, đám người lại là an tâm. Ha ha, đại ca, cái này mặt to đĩa người là ai a? Béo Đạt cười hì hì chỉ vào ngồi xổm trên mặt đất khổ bức chữa trị cái bàn Kha Vô Kỵ hỏi. Thợ mộc, Ngô Địch thuận miệng nói. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.